song thánh phủ cùng chư thiên phủ sau này mới tới phân chia. 38 phủ dù chưa nhất thống nhưng mà đều có minh ước. Trong đó, song thánh phủ chính là người chủ đạo của minh ước này. Những Nhật Nguyệt ngoài thành mặc dù bất đắc dĩ, nhưng đến mức độ này thì Chu Thiên Đạo đã hạ quyết tâm muốn đi cáo trạng, không đi cũng không được. Bọn họ cũng là người chứng kiến. Năm tên Nhật Nguyệt ẩn núp tiến vào Đại Minh Phủ. Không thể không nói, đám vạn tộc giáo đều điên rồi. Then chốt là Chu Thiên Đạo mẹ nó quá độc ác. Lần này, chính là vì muốn dụ Nhật Nguyệt ra, hiện tại, những cường giả bên ngoài đều đã kịp phản ứng lại. Thật hung ác. Quả nhiên, chó cắn người thường không sủa, bất quá. Mấy người cũng thấy chấn động trong lòng, cái tên vô địch phản bội kia rốt cuộc là ai? Bốn thần văn phân thân đánh tới, nếu không phải Hạ Long Võ ra tay thì Thiên Đô Phủ có lẽ thật sự sẽ xảy ra đại sự. Bọn họ cũng muốn đi tới Song Thánh Phủ xem thử, đi hỏi một chút rốt cuộc tình huống như thế nào. Tên vô địch kia là nhân tộc hay là vạn tộc? Vạn tộc vô địch có thể đem thần văn phân thân đến nhân cảnh sao? Vô nghĩa. Nếu như thuộc về nhân tộc, vậy thì kẻ đó là ai? Lần này tổn thất nhiều thần văn như thế, thật sự không tra ra được sao? Trên lôi đài, Tô Vũ đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, khẽ mỉm cười. Câu cá xong rồi, không chỉ không thu câu mà còn muốn tiếp tục đi hương sư vấn tội, khí thế hay lắm, thủ đoạn quả là cao cường. Lần này chỉ sợ Cầu Tác Cảnh và Chiến Thần Điện đều phải đổ máu, không chỉ chảy máu, có lẽ còn phải làm ra chút động tĩnh, bằng không thì không có cách nào ăn nói nổi. Đây là mang theo đại thế đi trấn địch sao? Giờ khắc này, Tô Vũ giống như đã học được cái gì, trong đầu hắn, cục lông nhỏ đang vụng trộm hấp thu hàng loạt dư vị thần văn, Tô Vũ cũng lười so đo với nó. Lại nhìn vô số thi thể trên mặt đất, chúng đã phá toái không thể tả, Tô Vũ cười càng thêm sáng lạn. Quả nhiên, lần này câu cá rất dễ dàng. Năm tên Nhật Nguyệt đã chết. Lần sau vạn tộc giáo còn dám bén mảng tới không? Rốt cuộc còn có bao nhiêu Nhật Nguyệt cảnh đang ẩn núp quanh đây? Cách đó không xa, Ngưu Bách Đạo bỗng kinh ngạc nói, "Ủa, cái tên này không phải là giáo chủ Huyết Hỏa giáo mới nhậm chức à, trên người hắn có dấu ấn Huyết Hỏa giáo kìa." Ông nhìn về phía cổ thi thể bị Chu Thiên Đạo đánh chết trước tiên, có hơi bất ngờ, trong nhẫn chứa đồ của đối phương có một tấm lệnh bài, vẫn còn rất mới. Huyết Hỏa giáo. Khóe miệng Tô Vũ co giật. Bốn phía vô số vị cường giả yên lặng. Huyết Hỏa giáo. Chắc là nên giải tán đi nhỉ. Đóng cửa cũng được rồi. Chết liên tục ba vị giáo chủ, thời gian tính ra cũng mới chỉ nửa năm mà thôi. Nửa năm mà chết ba vị giáo chủ, không mau giải tán thì còn làm gì? Chu Thiên Đạo đi cáo trạng. Những người khác thì bắt đầu nhặt xác và xử lý chiến trường. Bên cạnh Tô Vũ vẫn thời thời khắc khắc có Nhật Nguyệt thủ hộ, phòng ngừa còn có kẻ địch ẩn núp tập kích hắn. Mà ở bên, hai mắt Hồ Hiển Thánh lom lom nhìn Tô Vũ. Ông lo lắng cho an toàn của Tô Vũ còn hơn bất kỳ ai. Hắn đã hứa cho ta 1 triệu công huân để đền bù tổn thất rồi đấy. Nếu Tô Vũ xảy ra chuyện thì sẽ toi luôn cái mạng già của ông mất. Tô Vũ hơi buồn cười, cũng không tham dự việc nhặt xác, chỉ mở miệng nói, viện trưởng, ngài cảm thấy phủ chủ tới Song Thánh Phủ cáo trạng thì có kết quả không? Khẳng định là có thu hoạch. Hồ Hiển Thánh đè nén ý muốn đòi về 1 triệu công huân, trả lời, thực lực phủ chủ của chúng ta có lẽ không phải mạnh nhất trong các đại phủ, nhưng nếu nói về độ hung hăng càng quấy. Khụ khụ, nếu nói về lý lẽ biện luận thì ngài ấy cũng có chút vốn liếng. Song Thánh Phủ, hai đại thánh địa, những ngày qua một mực không có hành động gì, thường xuyên xảy ra sơ suất, không ai làm ầm ĩ thì thôi đi, hiện tại phủ chủ tới gây sự, không nói những cái khác, hiện Đại Hán Vương cùng Diệt Tầm Vương đang tọa trấn hẳn đều sẽ lộ diện, còn việc xử lý như thế nào? Thì phải xem phủ chủ nói gì. Tô Vũ có chút tiếc hận, ta cũng muốn cùng đi theo xem chút. Đừng. Hồ Hiển Thánh cười nói, ngươi chớ nên đi, đi thì không dễ làm ầm ĩ, Chu Thiên Khiếu của ngươi sau này khẳng định có người muốn, nếu Đại Hán Vương hoặc là Diệt Tầm Vương lộ diện rồi hỏi ngươi thì ngươi có nói hay không? Không nói, vô địch chưa chắc sẽ để ý, thế nhưng dù sao cũng giống như vả mặt người ta. Nói ra thì chính ngươi không vui. Phủ chủ có ý này nên mới không dẫn ngươi đi, chẳng lẽ hai vị vô địch lại còn tới Đại Minh Phủ để hỏi ngươi à? Hồ Hiển Thánh cười ha hả, phủ chủ làm việc tự nhiên là có nguyên nhân của ngài ấy, người không có mặt tại hiện trường thì hết thảy sẽ dễ làm hơn nhiều. Tô Vũ gật đầu, điều này cũng đúng. Nhất là Diệt Tầm Vương, mình còn truyền thừa thời gian của ông ta. Nếu ông ấy hỏi Chu Thiên Khiếu của mình thì mình sẽ nói sao? Không phải khó nói, nhưng nói cũng khó chịu. Dẫu sao trong thời gian ngắn, hắn không định nói. 360 Chu Thiên Khiếu không phải chủng loại có thể phổ cập, thứ này phải là yêu nghiệt thiên tài, có hàng loạt tài nguyên hay hậu duệ của vô địch thì mới có hy vọng, các gia tộc thông thường thì cơ hồ là đừng mơ tưởng. Nếu không có cách nào phổ cập, nói nhiều như vậy làm gì, chỉ giảm xuống ưu thế của mình, không chừng còn tạo cho mình mấy tên đối thủ. Hồ Hiển Thánh thấy hắn tiếc nuối, nhìn chung quanh một lượt rồi truyền âm, tiểu tử, còn tiền không? Nếu có tiền thì ta tìm mấy lão bằng hữu thay truyền tống hình ảnh vượt phủ cho ngươi, chỉ cần ngươi xuất tiền, Đại Minh Phủ có rất ít chuyện không làm được. Tô Vũ không nói gì, Đại Minh Phủ này tại sao lại biến thành Đại Hà Phủ rồi nhỉ, chết sống chỉ muốn tiền. Vị viện trưởng đây hiện tại cũng để mắt tới mình rồi sao? Hắn kiếm tiền không ít, nhưng chưa kịp tiêu vào chỗ khác thì đều tiêu vào người Hồ Hiển Thánh này rồi. Đương nhiên, còn phải cần trao đổi. Tô Vũ thực ra rất hứng thú với truyền tống môn, hắn không vội vã nói cái khác, mà là cười hỏi, viện trưởng, truyền tống môn của ngài phí tổn là 1 triệu công hung sao? Khụ khụ. Hồ Hiển Thánh vội ho một tiếng, thật ra thì không đến, thế nhưng chênh lệch không lớn, hơn nữa còn có cái tinh trí tuệ mấy trăm năm của ta nữa. Ta nói 1 triệu thì cũng không quá khoa trương, người cũng thấy đấy, một vị Nhật Nguyệt Tam Trọng đều bị ta vây chặt rồi đánh trọng thương, bằng không thì tên kia sẽ không dễ chết. Tô Vũ khẽ gật đầu, điều này thì cũng đúng, viện trưởng, ta thấy khi truyền tống môn nổ tung, còn thừa lại gần 1/2, ta đã tốn tiền, vậy thì phần còn dư lại gần nửa kia nên là của ta, ngài nhớ đưa cho ta a. Hồ Hiển Thánh sâu kín nhìn hắn. Ngươi thấy được à? Được rồi, ngươi hẳn là thấy được, ngươi còn muốn lấy truyền tống môn của ta ư? Ta chỉ còn thừa lại chút cặn này thôi. Tô Vũ không nhìn ông, thật sự là hắn cảm thấy rất hứng thú, thứ đó quả là đại sát khí. Nếu vật kia có Sơn Hải Song nhầm vào thì hẳn phải chết không còn nghi ngờ. Một vị Nhật Nguyệt Tam Trọng thế mà cũng bị một cánh cửa giam giữ. Nói ra thì cửa lớn sở nghiên cứu kỳ thật cũng có chút hiệu quả như vậy, bất quá cửa sở nghiên cứu được kiến tạo trên cơ sở của sở nghiên cứu, thậm chí còn có quan hệ với không gian phòng cắt chém. Muốn mang ra ngoài thì không cách nào làm được. Hồ Hiển Thánh lại có thể trực tiếp mang truyền tống môn theo tùy thân, điểm này rất lợi hại. Hồ Hiển Thánh buồn bã nói, người không có thần văn không gian, vô phương điều khiển, quá lãng phí. Tô Vũ cười đáp, viện trưởng, ta không ngại. Ta. Ý ta là hỏi ngươi ghét bỏ không chê chắc. Hồ Hiển Thánh một mặt bất đắc dĩ, nửa ngày sau mới mở miệng nói, thứ kia. Ta tu bổ một chút còn có thể miễn cưỡng sử dụng, hay là ta miễn phí tìm người bắt truyền hình cự ly xa cho ngươi, ngươi thấy sao? Trong lòng ông vô cùng ai oán. Phải tốn kém rồi. Sớm biết thì đã không nói chuyện này, lần này hay rồi, ông vẫn phải bỏ tiền ra làm việc. Tô Vũ nở nụ cười, vậy cũng được, làm phiền viện trưởng. Hồ Hiển Thánh đau lòng thở dài, không vội, ít nhất phải tới ban đêm phủ chủ mới có thể đến nơi, còn sớm lắm. Song Thánh Phủ cách Đại Minh Phủ rất xa, bất quá một đám cường giả đi đường thì tốc độ sẽ rất nhanh. Thiết kỵ vệ cũng đều cưỡi yêu thú, tốc độ hiển nhiên không chậm. Thiết kỵ vệ được phân phối kim ngưu, song pha chiến đấu hay đi đường thì đều là trình độ hàng đầu. Tô Vũ không hiếu kỳ chuyện này, hắn càng tò mò hơn về con kim long, không khỏi hỏi, kim long kéo xe cho phủ chủ là chuyện gì vậy? Người nói thứ kia hả? Hồ Hiển Thánh cười đáp, năm đó nó chỉ là tiểu long, sau này bị phủ chủ thu phục rồi mang từ chư thiên chiến trường về, thực lực của nó cũng được, bất quá còn chưa tới Nhật Nguyệt, chỉ là Sơn Hải đỉnh phong, bình thường không có chuyện gì thì nó liền phụ trách kéo xe cho phủ chủ, mấy chục năm mới có thể dùng một lần. Phủ chủ đi chư thiên chiến trường tuần tra hoặc là làm chính sự mới dùng tới xe kéo. Tô Vũ gật gật đầu, thứ này hơi phô trương, mạnh hơn Toan Nghê nhiều. Toan Nghê cũng đang ở phụ cận, hôm nay là nó đưa Tô Vũ tới đây. Bấy giờ giống như nghe được suy nghĩ của hắn, nó nghiêng đầu nhìn thoáng qua chỗ Tô Vũ, đại khái đoán được Tô Vũ lại ghét bỏ mình, trong lòng hơi hơi phiền muộn, kim long thì có cái gì ghê gớm. Long tộc mà thôi, lại không mạnh hơn mình bao nhiêu. Toan Nghê nhất tộc ta cũng không yếu, người xem thường ai đấy. Tô Vũ mặc kệ nó, hắn vừa cùng Hồ Hiển Thánh trò chuyện, vừa hấp thu chút dư vị thần văn để làm lớn mạnh thần văn của mình. Mà những dân chúng vây xem lúc này cũng lục tục tan cuộc. Một lát sau, chiến trường đã được quét dọn không sai biệt lắm. Ngưu Bách Đạo đi tới, cười vui vẻ nói, lần này quả là thu lưới lớn, đám cao tầng của các giáo phái như Thần Long Giáo, Ma Hạc Giáo, Huyết Hỏa Giáo, Thiên Nhãn Giáo, Phi Hổ Giáo hoạt động gần khu vực chúng ta cơ hồ đều bị một mẻ hốt gọn. Cường giả của các giáo phái ở 3-4 đại phủ lân cận cũng gần như bị giết sạch sành sanh. Tô Vũ trầm giọng hỏi, phủ trưởng, người của Lục Dực Thần Giáo có đến không? Không. Ngưu Bách Đạo biết tâm tư của hắn, vội an ủi, không tới mới tốt, điều ấy đại biểu thực lực chúng không đủ, không có cách nào phái người đến. Nếu thực lực đầy đủ, ai mà không muốn đến xem, kết quả chúng lại không tới, tức là hiện tại chúng cũng vô lực điều cường giả sang bên này. Dứt lời, Ngưu Bách Đạo truyền âm qua, không nói cái này, người còn thiên nguyên khí không? Cho ta mượn một ít, chúng ta khẩn cấp mô phỏng dị tượng, việc của ngươi truyền ra sẽ có chút phiền phức, mặc dù chưa hẳn có thể che giấu nhưng giấu được ai thì hay người đó, để mọi người hoài nghi cũng là chuyện tốt. Tô Vũ truyền âm hỏi lại, phủ trưởng muốn phỏng chế dị tượng sao? Đúng thế. Ngưu Bách Đạo truyền âm trả lời, vừa rồi thì không kịp, bằng không, vừa rồi nên phỏng chế tại hiện trường một thoáng, để những Nhật Nguyệt đó thấy, hiện tại thì cũng không muộn. Ngươi cho ta mượn trước chút thiên nguyên khí, ta cấp tốc phỏng chế, thử xem có thể đưa đến cho phủ chủ hay không. Tốt nhất là chúng ta phơi bày ra ở Song Thánh Phủ, người bên Song Thánh Phủ dù sao không tận mắt thấy, những người này cũng tự cao tự đại, chưa chắc sẽ thật sự cảm thấy ngươi có thể dẫn xuất cổ nhân hoàng quy tắc. Làm ra một cái giả lừa gạt bọn họ. Ánh mắt Tô Vũ khẽ động. Đó là biện pháp tốt nhất. Không tận mắt thấy, bọn họ chưa chắc sẽ tin là thật. Trước đó hắn có chừng 150 viên thiên nguyên quả chứa thiên nguyên khí, bản thân đã thôn phệ tiêu hao đại khái cỡ 30 viên, bất quá lần dị tượng thứ nhất hắn đã phí phạm chừng 10 viên, tính ra thì hắn còn lại chừng 110 viên. Thiên địa dị tượng kỳ thật không có nhiều thiên nguyên khí. Chỉ là trông có vẻ hùng vĩ mà thôi. Ước chừng khoảng 20 viên. Cổ nhân hoàng xem ra cũng là người hẹp hòi, dĩ nhiên, có thể là do thời đại quá lâu nên tiêu hao không ít, dù sao thời gian trôi qua, cũng không biết ban thưởng của những quy tắc này giấu ở nơi nào, khả năng là đã tiêu hao tự nhiên một chút. 20 viên không coi là nhiều. Tô Vũ cũng không nhiều lời, rất nhanh hắn lấy ra một quả cầu nhỏ, dáng vẻ ước chừng tương đương với 30 viên. Sau khi giao cho Ngưu Bách Đạo, Ngưu Bách Đạo liền cấp tốc đưa cho một vị lão giả Nhật Nguyệt, lão nhân kia nhận đồ rồi nhanh chóng nhanh rời đi, xem ra muốn tiến hành mô phỏng khẩn cấp. Tô Vũ đi theo Ngưu Bách Đạo, tiếp tục truyền âm hỏi, phủ trưởng, còn có ai chưa thanh lý không? Còn có một số nữa, Sơn Hải đều đã được dọn dẹp, còn lại một số lăng vân, đằng không thì chưa thanh lý, không xác định được đó là thám tử của các đại phủ hay là vạn tộc giáo, bao gồm 15 vị Sơn Hải bị giết kia cũng chưa chắc toàn bộ đều là vạn tộc giáo. Dĩ nhiên, lúc này nên giết thì cứ giết, dù cho các đại phủ có người bị giết nhầm thì cũng sẽ không dám ý kiến gì. Vạn tộc giáo ẩn núp, gồm cả 5 vị Nhật Nguyệt cảnh, người của ngươi cũng ẩn núp. Ngươi muốn làm cái gì chứ? Các đại phủ dù cho có Sơn Hải bị giết lầm thì hiện giờ đều sẽ không lên tiếng. Vậy sau này bắt lấy, lưu cho ta mấy tên. Được. Ngưu Bách Đạo tò mò hỏi, ngươi vẫn muốn trà trộn vào vạn tộc giáo sao? Không nhất định, lưu lại mấy tên lăng vân, cho ta tăng thêm chút kiến thức cũng tốt. Tô Vũ cười tủm tỉm, kinh nghiệm thực chiến của ta vẫn thiếu sót, phủ trưởng, sau này cũng đừng giết sạch, ta có thời gian thì sẽ đi luyện tay, mở mang kiến thức về thực lực của lăng vân. Kinh nghiệm thực chiến không đủ thì cũng không sao. Giết vài người là đủ rồi. Tiến vào đằng không cảnh, Tô Vũ cũng muốn xem thử thực lực bây giờ của hắn đến cùng là như thế nào. Nói đến đây, hắn bèn hỏi, phủ trưởng, mấy tên Nhật Nguyệt kia có lưu lại thần văn không? Lần này kỳ thật hắn vẫn hết sức thua thiệt. Thua thiệt không ở đâu xa mà ở ngay 1 triệu công huân kia, lúc ấy hắn không mở miệng thì Hồ Hiển Thánh đại khái cũng sẽ phải tự bạo, bất quá. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Để Hồ Hiển Thánh cam tâm tình nguyện tự bạo thì cũng là chuyện tốt. Hôm nay Đại Minh Phủ quét Nhật Nguyệt, kỳ thật suy cho cùng vẫn chính là vì Tô Vũ hắn. Để cho người ta tổn thất nặng nề thì đó không phải là tác phong của Tô Vũ. Điểm công huân mà lần trước Hạ Hầu gia đưa, Tô Vũ còn dư lại 1.6 triệu, dù đưa cho Hồ Hiển Thánh 1 triệu thì Tô Vũ cũng vẫn còn 6 vạn điểm. Đủ rồi. Huống chi, nếu thật sự phải bỏ tiền, hắn vẫn còn có rất nhiều khoản thu vào khác. Phiên bản hợp khiếu pháp cao cấp, Nguyên Thần Văn Quyết, bao quát cả Nguyên Thần Khai Khiếu Quyết sắp ra đều là gà đẻ trứng vàng. Tô Vũ chỉ cần không điên cuồng đốt tiền thì chắc chắn hắn sẽ không thiếu tiền. Có, thế nhưng hiện tại không có cách nào tước đoạt, chờ phủ chủ trở về rồi nói. Ngưu Bách Đạo cười khẽ, năm vị Nhật Nguyệt, kẻ đầu tiên bị giết là tân giáo chủ của Huyết Hỏa giáo, còn tên mà Hồ Kỳ lão thiêu đốt kia nữa, chúng đều là Văn Minh sư, 3 tên còn lại là chiến giả. 2 tên kia hẳn là đều có một ít thần văn lưu lại. Nhật Nguyệt thần văn có thể lấy ra làm thành bí cảnh. Bất quá 2 tên kia chưa hẳn đã vẽ ra được bao nhiêu thần văn, mà dù đã vẽ ra, ngoại trừ chủ thần văn thì các thần văn khác cũng chưa chắc đã tấn cấp đến Nhật Nguyệt. Tô Vũ không nói thêm cái gì, bỗng nhiên hắn thầm truyền âm, phủ trưởng, đây đều là phản đồ của nhân tộc, ta có thể rút ra mấy giọt tinh huyết, xem xét mảnh vỡ ký ức một thoáng để coi những người này có bí mật gì, được không? Người có khả năng rút ra trí nhớ. Ngưu Bách Đạo bất ngờ vô cùng, kỹ thuật này thật sự không phải là ai cũng có thể nắm giữ. Có thể. Ngưu Bách Đạo suy nghĩ một chút liền gật đầu, vậy được, sau này ta sẽ rút ra rồi đưa đến cho ngươi, thế nhưng. Tô Vũ, nhớ kỹ, nghiên cứu thì có khả năng, rút ra trí nhớ cũng được, duy nhất một điều không thể đó là lấy tinh huyết nhân tộc để tu luyện, nhất định không thể, dùng tinh huyết nhân tộc để tu luyện thì chính là nhân ma. Ma đầu. Còn nữa, đây là nhằm vào vạn tộc giáo, những người khác tuyệt đối không được, bằng không, một khi bị ta phát hiện. Dù ngươi có là thiên tài đi nữa, mất nhân tính thì Đại Minh Phủ cũng không cần ngươi. Tô Vũ gật đầu, điều này thì khi hắn vào phòng thí nghiệm ngày đầu tiên, Bạch Phong cũng đã nói với hắn bằng giọng điệu hết sức nghiêm túc. Sẽ không đâu. Vậy thì tốt, ta không hy vọng có một ngày ngươi đứng ở mặt đối lập với nhân tộc, bây giờ nhân tộc có lẽ có một chút sâu mọt, thế nhưng không có nghĩa, cũng đều là người xấu.

Mà giờ khắc này, ngoài cửa cầu Tác Cảnh, Chu Thiên Đạo xuống xe, ngửa đầu nhìn lại, 99 bậc thang nối thẳng tới thánh điện. Hai bên bậc thang, từng tòa phù điêu đứng lặng. Vài vị Nhật Nguyệt cảnh đi đến bậc thang, hào quang lấp lánh, nghiệm minh chính bản thân. Chu Thiên Đạo một mặt thản nhiên, cất bước đi lên trên bậc thang. Các vị Nhật Nguyệt khác cũng dồn dập bắt kịp. Trong cầu Tác Điện, hai bên đều có Sơn Hải Nhật Nguyệt đứng lặng, Đại Hán Vương ở trên cao, bên dưới còn có 8 chỗ ngồi thấp hơn, đó là chỗ ngồi của Bát Đại gia tộc chấp chưởng cầu Tác Cảnh. Lúc này, gia chủ của Bát Đại gia đều đã dồn dập về đúng chỗ. Sắc mặt ai cũng ngưng trọng. Người tới không phải là tiểu nhân vật dễ tùy tiện bắt chẹt, mà là chủ nhân của một phủ, phụ thân của ông còn là nhân vật cấp cao cầu Tác Cảnh. Chu gia nếu không phải nhân khẩu thưa thớt thì lúc này trong Bát Đại gia tất sẽ có một nhà là Chu gia. Chu Thiên Đạo đạp lên thềm đá, tốc độ không nhanh không chậm. Đi một hồi, đại điện đã nằm ngay trước mắt. Vào cửa, Chu Thiên Đạo cất cao giọng thưa, phủ chủ Đại Minh phủ Chu Thiên Đạo yết kiến Đại Hán Vương. Miễn lễ. Đại Hán Vương thoạt nhìn có vẻ hơi gầy yếu, dáng người cũng không cao lớn, nhưng trông rất uy nghiêm, không ai dám nhìn thẳng. Nói xong câu miễn lễ, Đại Hán Vương thản nhiên hỏi, gõ vang trống thăng long liên tiếp 4 tiếng, mối nguy của Đại Minh phủ có thể giải trừ sao? Không xác định. Chu Thiên Đạo tiến lên trước một bước, hờ hững đáp, đã đánh giết 5 tôn Nhật Nguyệt, phá nát 4 phân thân của vô địch, giết 15 cường giả Sơn Hải, thế nhưng vẫn không xác định có còn cường giả ẩn núp, có còn cường giả tiếp tục ngấp nghé hay không. Phân thân của vô địch. Đại Hán Vương yên lặng một lát, chậm rãi hỏi, có chứng cứ không? Phân thân là Nhật Nguyệt. Chu Thiên Đạo cười nhạt nói, liên tiếp xuất hiện 4 tôn, đều là từ một người, nếu không phải vô địch thì đó chính là Diệp Bá Thiên tái thế. Phân thân có thực lực Nhật Nguyệt thất trọng, lại còn liên tiếp 4 tôn, Đại Hán Vương xin hãy chỉ dạy ta, không phải vô địch, chẳng lẽ là hai anh em Chu Phá Long Chu Phá Thiên? Lời này vừa nói ra, bên vị trí Bát Đại gia, một vị lão nhân thản nhiên ngắt lời, Chu phủ chủ nói năng xin cẩn thận. Chu Thiên Đạo bùng nổ thần quang, quát, im miệng. Ta chính là chủ nhân Đại Minh phủ, ta trò chuyện với Đại Hán Vương, đến phiền ngươi tới lên tiếng sau. Dứt lời, ông lại quát, ngươi tới, gỡ bảo tọa của hắn xuống, lớn mật, ở trước mặt ta mà có lý lẽ các ngươi dám ngồi. Ngoài cửa, một đám cường giả biến đổi sắc mặt. Đại Hán Vương thở dài, ra lệnh, người đâu, bàn ghế ngồi cho Chu phủ chủ. Trong nháy mắt, hai vị canh cửa chuyển đến một bảo tọa rộng lớn, chỉ thấp hơn Đại Hán Vương một chút, nhưng lại cao hơn phân nửa so với Bát Đại gia chủ. Chu Thiên Đạo cũng không khách khí, trực tiếp ngồi lên bảo tọa, cười nói, khiến Đại Hán Vương chê cười rồi, có vài người không biết điều, không hiểu quy củ, 36 phủ từ khi khai phủ đã có minh ước, cùng nhau chưởng quản nhân cảnh. Bát Đại gia cửu đại gia gì đó làm việc lặt vặt mà thôi, hiện tại lại muốn lấn chủ. Hừ. Ông cười lạnh một tiếng, không để ý tới Bát Đại gia chủ biến sắc, Chu Thiên Đạo lạnh lùng nhìn về phía vị vừa mới nói chuyện kia, Chu Phá Thiên ở trước mặt ta, ta nói một tiếng hắn là phế vật, hắn cũng không dám nói nhảm, ngươi thật to gan, đến phiền ngươi tới bảo ta nói năng cẩn thận. Ai cho ngươi cái gan đó? Trong mắt Chu Thiên Đạo lóe lên thần quang chói lóa, không phục. Còn dám nói một chữ, hôm nay ngay trước mặt Đại Hán Vương, ta sẽ chém ngươi. Người tin hay không? Trên 8 bảo tọa kia không một ai lên tiếng. Dù cho vị của Chu gia kia là con thứ của Đại Chu Vương thì lúc này cũng không dám nói một lời, chỉ cúi đầu im lặng. Chu Thiên Đạo cười khinh một tiếng. Đại Hán Vương cũng không xen vào, chờ Chu Thiên Đạo phát hỏa xong ông mới thản nhiên nói, được rồi, không nên tranh phong miệng lưỡi, nói chính sự đi. Chu Thiên Đạo mỉm cười nhìn đối phương, Đại Hán Vương minh giám. Không phải ta tranh phong với chúng, mà là một đám tiểu nhân muốn khi dễ lên trên đầu ta. Ta dĩ nhiên là nhịn không được. Ta luôn luôn tốt tính, chấp chưởng Đại Minh Phủ 77 năm chưa bao giờ vượt khuôn phép, Đại Minh Phủ cũng luôn không tranh không đoạt, bây giờ thì hay rồi, người hiền lại bị bắt nạt. Chu Thiên Đạo hừ lạnh một tiếng, chính tôn Nhật Nguyệt đột kích, đây là muốn làm gì? Thừa dịp phụ thân ta không có mặt, muốn diệt Đại Minh Phủ ta ư, là vạn tộc giáo hay là người nào đó trốn trong tối tới gây sự? Đại Minh Phủ gặp chuyện, cầu Tác Cảnh quản lý, nhiều Nhật Nguyệt đột kích như thế mà cầu Tác Cảnh lại đang làm cái gì? Hàng năm các đại phủ cấp phát vô số tài nguyên để duy trì hai đại thánh địa, thứ thu được trên chiến trường cũng đem 3 phần về cầu Tác Cảnh, 36 phủ chỉ giữ 7 phần. Hao tổn của cải vô số, mỗi năm đều bảo muốn tiêu diệt vạn tộc giáo, bây giờ thì sao? Chu Thiên Đạo lạnh lùng nói, hôm nay là 9 vị Nhật Nguyệt, vài ngày trước, chém giết Kim Vũ Huy, giết Huyết Hỏa Ma tộc, lại vài ngày trước nữa, Hạ Long Võ cũng giết một tên Nhật Nguyệt, còn có 3 tôn hóa thân. Chưa tới nửa năm, hai phủ Đại Hạ và Đại Minh liên tục xuất hiện 15 vị Nhật Nguyệt cảnh tập kích. Chu Thiên Đạo lãnh đạm nói, 15 vị Nhật Nguyệt. Nửa năm. Hôm nay, ta hỏi một câu, cầu Tác Cảnh và Chiến Thần Điện chấp chưởng thiên hạ, vạn tộc giáo ở nhân cảnh rốt cuộc là có bao nhiêu nhật nguyệt, ta muốn có một đáp án. Bằng không, Đại Minh Phủ từ nay về sau không xen vào nhân tộc minh ước nữa. 15 vị. Giờ khắc này, vài lão nhân vừa bế quan ra biến đổi sắc mặt, trong đại điện có người đi ra, cả kinh hỏi, Chu Phủ chủ nói thật sao? Chu Thiên Đạo thản nhiên đáp, thiên hạ đều biết, cũng là đám các ngươi không quản sự, bị người khác che đậy tin tức, là một tên mù. Lão nhân kia cũng không tức giận, ngẩng đầu nhìn về phía Đại Hán Vương, quay đầu nhìn về phía Diệt Tầm Vương, bỗng nhiên ho khan. Kịch liệt ho khan. 15 vị nhật nguyệt chỉ trong nửa năm. Lão nhân chỉ tay vào Đại Hán Vương, không khỏi tức tới thở hổn hển. Chu Thiên Đạo mỉm cười, đổ thêm dầu vào lửa, Vương lão đừng tức giận, lúc này mới chỉ là thế thôi mà. Hiện tại, mấy vị nhật nguyệt của Lục Dực Thần Giáo đang đuổi giết đồ tôn của Diệp Bá Thiên là Trần Vĩnh, nhân cảnh đều biết, chỉ là giết không được đám gia hỏa Lục Dực Thần Giáo kia. Lam Thiên ẩn núp tiếng vào Đại Hạ Phủ mấy chục năm, không một ai biết được. Ở ba vùng biển lớn, mấy tên nhật nguyệt vạn tộc giáo còn hoạt động rất sôi nổi. Nguyên Thủy giáo chủ còn đang gây sự khắp nơi. Rất nhiều vạn tộc giáo chúng còn đang đánh giết dân chúng. Ha, đúng rồi, ngay tại ngày 10 tháng trước, năm vị nhật nguyệt thất trọng và bát trọng tập kích tấn công Hạ Long Võ, toàn bộ đều ngã xuống. Chu Thiên Đạo thản nhiên nói, nhân cảnh sắp xong rồi. Không tới một năm mà chém 20 vị nhật nguyệt vạn tộc giáo đều không đủ. Còn có hàng loạt nhật nguyệt đang ẩn núp, nhân cảnh có bao nhiêu nhật nguyệt chứ? Dù cho 36 phủ, chết 20 vị nhật nguyệt thì đại khái cũng sắp xong đời. Thế nhưng, vạn tộc giáo vẫn còn rất nhiều. Chu Thiên Đạo cười nhạo, Vương lão, ngài nói xem, ta có cần phải tới cầu viện không? Ta sợ lắm a, hôm nay giết 9 vị, ngày mai 90 vị nhật nguyệt đến báo thù Đại Minh Phủ ta. Đại Minh Phủ có phải triệt để tiêu đời rồi không? Im ắng. Trong đại điện, lão nhân kia gầm lên, Đại Hán Vương, Chu Thiên Đạo nói thật chứ? Không đến một năm đã giết 20 vị nhật nguyệt, thế mà còn có hàng loạt nhật nguyệt đang hoạt động. Nghe mà rợn cả người. Đây là nhân cảnh sao? Lão bế quan nhiều năm, hôm nay trống thăng long vang lên, liên tục 4 tiếng nên lão mới xuất quan. Trước đó lão cũng nhìn ra Chu Thiên Đạo cố ý lộ ra vẻ thảm bại, nhưng mà lúc này, nghe ông kể về tình hình thực tế thì không khỏi giận dữ vô cùng. Trong nhân cảnh, không đến một năm đã chết rất nhiều vị nhật nguyệt, vạn tộc giáo chẳng lẽ đã lớn mạnh đến tình trạng như thế? Còn nữa, phân thân của vô địch lại càng làm cho trong lòng người khủng hoảng. Đâu chỉ lão mà những cường giả bế quan hơn một năm đều biến sắc. Một năm dài lắm sao? Không, rất ngắn. Thời gian một năm thế mà lại phát sinh nhiều việc lớn đến vậy. Thật là đáng sợ. Nhân cảnh đã biến đổi rồi à? Đại Hán Vương yên lặng một hồi lâu, ông mới thản nhiên cất tiếng thừa nhận là thật. Các ngươi. Lão nhân kịch liệt ho khan, các ngươi thật hèn mạt. Lão nhân giận dữ, sao lại như thế? Không thể hạn chế sao? Nếu không có cách nào hạn chế, rất nhiều người đang bế quan, vì sao không triệu tập chúng ta xuất quan, sao có thể cho phép vạn tộc giáo dương oai? Lão nhân giận dữ tột độ, lại ho khan dữ dội, thọ nguyên của lão không còn nhiều, năm đó khi khai phủ, lão đã cùng các cường giả đỉnh cấp chống lại vạn tộc đột kích. Bây giờ, năm tháng trôi qua, thương thế tại thân, lão vẫn luôn bế quan nhiều năm. Giờ thì mới biết nhân cảnh thế mà xảy ra nhiều việc lớn như vậy. Đại Hán Vương bình tĩnh nói, thế cục chưa chuyển biến xấu đến nước này. Còn chuyện ở Đại Minh Phủ cùng Đại Hà Phủ. Ông nhìn về phía Chu Thiên Đạo rồi hỏi, Thiên Đạo, người tới cáo trạng là muốn làm cái gì? Chu Thiên Đạo bình tĩnh đáp, đơn giản thôi, vạn tộc giáo làm ầm ĩ như thế, không giết 10 tôn nhật nguyệt thì không thể nào nói nổi. Bọn chúng có nhiều nhật nguyệt, không giết một chút thì không đau lòng, Đại Minh Phủ có thể giết 9 tên thì cầu tá cảnh muốn giết 10 tên hẳn không khó. Mặt khác, cầu tá cảnh xin hãy dò xét thiên hạ, nhằm vào vạn tộc giáo, nếu còn dung túng vạn tộc giáo đồ tiến vào Đại Minh Phủ thì bác đại gia chấp chưởng chỉ mang tới chuyện cười lớn. Đổi 8 nhà khác đi, 8 nhà này có thể cho lui, mặt khác, truy cứu trách nhiệm, truy xét xem bác đại gia có cấu kết với vạn tộc giáo hay không, có cố ý làm suy yếu thực lực Đại Minh Phủ hoặc là Đại Hà Phủ hay không. Gia chủ của bác đại gia tộc kia vô cùng phẫn nộ, có người trầm giọng quát, Chu Phủ chủ, chúng ta thừa nhận là từng có kẻ từng cấu kết vạn tộc giáo. Nhưng đều qua cả rồi. Đây là nỗi sỉ nhục. Chu Thiên Đạo lạnh lùng nói, Đại Minh Phủ ta chưa diệt cho nên ta mới không nói lời vô nghĩa với các ngươi. Thử để cho nhà các ngươi bị 9 vị nhật nguyệt tập kích xem. Nếu ngươi không bị diệt, ngươi đuổi theo trách cứ ta, ta cũng chỉ bảo ta có chút sai lầm, ta có lỗi là xong, nhưng nếu các ngươi chết rồi thì chẳng liên quan gì tới ta hết. Giả như ta là một trong chấp chưởng giả của cầu tác cảnh, các ngươi liệu có nói thế không? Chu Phủ chủ. Có người không biết giải thích làm sao, đành nói, cầu tác cảnh một mực không buông lỏng chèn ép vạn tộc giáo, lần này

Chu Thiên Đạo cũng không hỏi nữa, đứng dậy đi xuống khỏi bảo tọa, bình tĩnh nói, vậy cứ thế đi, bắt đầu từ năm nay, ta sẽ an bài người tới phong tỏa thiên nguyên cảnh, thiên nguyên quả cứ 9 năm ngắt lấy một lần, năm ngoái mới hái rồi, ta sẽ phong tỏa 5 năm, cũng chẳng phải chuyện lớn gì nhỉ. Nghe thế, có vị bác đại gia chủ thở dài, mở miệng nói, có thể cho, mỗi nhà một bản, cộng thêm bản của Đại Hán Vương đại nhân nữa, tổng cộng sẽ cung cấp cho Tô Vũ 9 bản thảo vô địch. Gom góp cho tròn số đi. Chu Thiên Đạo phẩy tay, bác đại gia cùng bỏ tiền mua thêm một bản, gom góp tròn 10 bản đi, chuyện bé tẹo tèo teo như đánh rắm ấy mà, một đám đại nhân vật như chúng ta cũng đâu cần phải vì chút chuyện này mà gây sự như ngoài chợ chứ. Chuyện bé tẹo tèo teo như đánh rắm. Bản thảo vô địch không đáng tiền đến thế sao? Lười giải thích với ông, mấy người kia đành chấp nhận, không nói thêm gì. 10 bản thảo của vô địch. Đây là ban thưởng đối với Nguyên Thần Văn Quyết, không đòi, vậy dĩ nhiên không ai cho, đòi thì không cho không được. Nhất là vào lúc này. Đại Hán Vương và Diệt Tầm Vương đều đang nhìn, đám người Chiến Thần Điện cũng đang nhìn, kỳ thật bác đại gia cũng rất biệt khuất, Đại Minh Phủ có việc, Chu Thiên Đạo cáo trạng tới đây, Đại Minh Phủ thuộc sự cai quản của Cầu Tác Cảnh, tự nhiên là bọn họ gặp chuyện không may. Đại Hà Phủ xảy ra chuyện, cũng không thấy Hạ Gia tới Chiến Thần Điện cáo trạng bao giờ. Kết quả, phiền toái đều là bọn hắn chịu. Chu Thiên Đạo, tiểu nhân. Vô sĩ. Chu Thiên Đạo không thèm để ý chút nào, cười vui vẻ nói, vậy bây giờ các nhà lấy ra đi, ta thuận tiện mang về luôn, miễn làm phiền chư vị phải đưa qua. Sự tình giải quyết viên mãn, tất cả mọi người thật là tốt, ta đã nói mà, việc rất nhỏ, không cần thiết giày vò làm gì. Người nào giày vò hả? Mọi người không nói gì. Hôm nay, lời gì cũng đều bị một mình ngươi tự biên tự diễn hết rồi. Vài vị gia chủ cũng không nói thêm gì, dồn dập lấy ra một bản bản thảo, đưa về phía Chu Thiên Đạo, giữa sân, rất nhiều vị sơn hải đều hâm mộ đỏ cả mắt. Mà Đại Hán Vương chỉ cười, cũng tiện tay đưa xuống một bản thảo. Chu Thiên Đạo vỗ vỗ trán, giống nghĩ tới điều gì, quay đầu hô lớn, Diệt Tầm Vương đại nhân, Tô Vũ cũng tính là nửa học sinh của ngài, ngài có thể viết một bản cảm ngộ thời gian cho ta mang về không? Diệt Tầm Vương hơi ngẩn ra, thật sự là Tô Vũ à, mà giờ khắc này, trong đại điện, Nhật Nguyệt và Sơn Hải hai phía đại điện đều hơi kinh ngạc. Thời gian. Đại Hán Vương cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Diệt Tầm Vương, đồ đệ tiện nghi thế à? Chu Thiên Đạo cười ha hả, nửa học sinh cũng là học sinh, dĩ nhiên, Diệt Tầm Vương nếu như không hứng thú nhận tên đồ đệ này thì thôi, tên nhóc Tô Vũ kia cũng rất ngạo khí, hắn còn chưa hẳn sẽ nguyện ý, khụ khụ, thật có lỗi, nói sai rồi, Diệt Tầm Vương chớ để ý. Diệt Tầm Vương cười cười, gằn giọng, tiểu mập mạp. Trong đại điện an tĩnh một thoáng, vẻ mặt Chu Thiên Đạo co quắp, Diệt Tầm Vương ho nhẹ một tiếng, ông nói sai rồi. Đây là đang nơi đông người chứ không phải gặp gỡ riêng tư. Chủ nhân một phủ không thích hợp bị rầy la như vậy, bí mật riêng tư gọi thế thì chẳng sao. Diệt Tầm Vương cũng tự biết mình lỡ lời, trong nháy mắt vứt xuống cái đề tài này, cười bảo, Tô Vũ kế thừa thời gian sao, thú vị. Thôi, ta đây liền tặng hắn một bản cảm ngộ, cũng là mấy năm nay ta mới bổ sung thêm. Hy vọng hắn đừng làm nhục công pháp này của ta. Dứt lời, ông ném ra một quyển sách. Chu Thiên Đạo tiếp nhận, không nhắc lại chuyện tiểu mập mạp nữa, nếu không phải thực lực của ta không bằng ngài, có tin ta lập tức kể chuyện ngài bị lôi ra từ một nơi nào đó không hả? Diệt Tầm Vương mơ hồ có chút cảm ứng, cười như không cười nhìn ông một cái. Chu Thiên Đạo hơi chột dạ, không dám nhìn lại. Ông nên chạy trốn. Chuyện cần làm đều làm xong, không chạy trốn thì còn ở lại chỗ này đợi cái gì? Lần này thu hoạch không nhỏ. Cuối cùng, ông còn thuận tiện ôm chân hổ, Tô Vũ là đồ đệ của Diệt Tầm Vương, Đại Minh Vương cũng đang che chở hắn, lập tức đã có hai vị vô địch bảo hộ, mọi người muốn làm gì thì phải suy nghĩ cho kỹ. Về phần Diệt Tầm Vương có nhận hay không thì đó là chuyện của ông ấy. Làm sao ngươi biết ông ấy không nhận? Thu hoạch rất lớn. Ông muốn cáo từ. Ông vừa muốn cáo từ, Đại Hán Vương đã thản nhiên nói, đồ đã cho, hứa hẹn cũng đã có, song thánh phủ cũng nên yên tĩnh. Tất cả an tĩnh một chút, về hậu phương là vì nghỉ ngơi, không phải vì để ý tới chút chuyện suối quẩy này. Tiền tuyến không an nhàn như các ngươi tưởng tượng đâu. Nguyên Thủy Thần tộc cùng lão tổ Thủy Ma tộc đều có dấu hiệu xuất quan, nhất định phải giày vào nhân cảnh bất hòa, các ngươi mới hài lòng à? Diệt Tầm Vương nghe vậy liền hùa theo. Đúng thế, đâu chỉ bọn hắn, vĩnh hằng các tộc khác gần đây cũng rục rịch. Văn Minh Sư Nhất hệ yên tĩnh một chút, chúng ta thì dễ nói chuyện nhưng có người không dễ nói chuyện, thật sự chọc cho Đại Tần Vương trở về. Chư vị, chúng ta là nhớ tình cảm bằng hữu năm xưa nên không tiện nói gì, cũng khó thực hiện cái gì, vị kia thì... Chính các ngươi suy nghĩ kỹ càng đi, trên chiến trường, vị kia dùng một bàn tay chụp chết Nhật Nguyệt của mình cũng không phải lần đầu tiên. Chúng ta là người hiền lành, lo lắng có chút nhiều. Có người thì không phải thế. Đừng chơi đùa lung tung, thật sự chọc giận Đại Tần Vương khiến ông từ chiến trường trở về. Mặc kệ ngươi có phải là hậu duệ của vô địch hay không, giết cũng liền giết, ông ta trở về thì chính là việc lớn kinh thiên. Lời này vừa nói ra đã làm cho người ta chấn động. Chu Thiên Đạo cũng nhếch miệng nở nụ cười, ông vừa cười, Diệt Tầm Vương liền thản nhiên nhắc nhở, thật sự trở về, thấy song thánh phủ nhiễu sự thì ngài ấy cũng không dễ nói chuyện đâu. Im ắng. Chu Thiên Đạo xấu hổ, ông cũng hơi sợ Đại Tần Vương, trên thực tế không có mấy người mà không sợ. Đại Tần Vương tuy không thể nhất thống thiên hạ, trấn áp vô địch, thế nhưng ông trấn áp riêng biệt từng phủ cũng đủ rồi, ngươi làm ông ấy phát bực, vô địch của nhà ngươi cũng chưa chắc dám ra mặt cho ngươi. Hiểu rõ, Đại Minh phủ chúng ta sẽ mau giải quyết khúc mắc. Chu Thiên Đạo cười giả lả nói, rất nhanh liền xong. Sự tình cũng nói xong rồi, Đại Minh phủ còn có một số phiền toái phải xử lý, lần này tổn thất quá thảm trọng, ta phải trở về chủ trì trùng kiến Đại Minh phủ, hai vị đại nhân, chư vị đồng liêu, Chu mỗ cáo từ. Vứt xuống lời này, ông quay đầu rời đi. Không chơi với các ngươi nữa. Chờ ông cấp tốc bỏ chạy, Diệt Tầm Vương lúc bấy giờ mới cười nói, cái tên này. Tiểu Tống, Đại Minh phủ tổn thất như thế nào? Một vị nhật nguyệt của Đại Tống phủ cùng đi theo Chu Thiên Đạo cũng đang chuẩn bị chạy trốn, nghe bản thân mình bị điểm danh như thế thì trong nháy mắt có chút xấu hổ. Ngài không biết hả? Ta còn tưởng rằng đã có người đưa tin. Nhưng mà vô địch tra hỏi, y cũng không dám không trả lời, lúng túng đáp, cái kia. Tổn thất. Tổn thất. Rất lớn. Rất lớn. Chính là phá vỡ một cái truyền tống môn. Sau đó chết 9 người. Nhật Nguyệt sao? Diệt Tầm Vương hơi ngẩn ra, chết tận 9 Nhật Nguyệt. Không phải. Khụ khụ, là bách tính bình thường, người mạnh nhất hình như mới là Vạn Thạch. Toàn bộ đại điện an tĩnh tới dọa người. Cường giả hai phía hiện tại đều yên lặng vô cùng. Chết 9 người. Đại Minh phủ sắp diệt. Chu Thiên Đạo muốn trở về trùng kiến Đại Minh phủ. Mà giờ khắc này, ở bên ngoài, Chu Thiên Đạo hét lớn, 3 vạn lực sĩ, các ngươi mau theo ta đi, trở lại Đại Minh phủ, bảo vệ Đại Minh phủ, nhanh, tăng tốc. Nhanh lên. Trong đại điện, có người nhịn không được khẽ hỏi, chuyện này. 3 vạn lực sĩ thật sự sẽ tới Đại Minh phủ à đệt. Chết 9 người, người nói Đại Minh phủ nguy cơ trùng trùng, đều sắp hủy diệt. Tuy biết Chu Thiên Đạo nói 7-8 phần, nhưng mà thủ tiêu 9 vị Nhật Nguyệt, giết hơn 10 vị Sơn Hải, chết vài vị Nhật Nguyệt cũng là lẽ thường. Vị Nhật Nguyệt Tống Gia bảo là chết 9 người, bọn họ cũng cảm thấy người chết là cường giả, kết quả. Người nói cho chúng ta biết, người chết đều là dân chúng bình thường, mạnh nhất chỉ là Vạn Thạch Cảnh. Im ắng. Sau một khắc, Đại Hán Vương đứng dậy, đi xuống khỏi đài cao, thản nhiên nói, giải tán. Còn nữa. Hy vọng lời ta nói có người có thể nghe vào. Tuy rằng ta không phải là chúa tể của cầu tác cảnh, nhưng có một số việc, đừng xen vào. Nếu cứ lần lượt nhân lúc ta bế quan gây chuyện, thì thời điểm khi ta xuất quan, chớ trách ta không niệm tình xưa. Dứt lời, bóng người lóe lên, tàn biến ngay tại chỗ. Mà Diệt Tầm Vương thì cười ha hả, thật là loạn, lười quản các ngươi, tiểu hồ, đợi chút nữa mang 5 vạn lực sĩ trở lại Đại Hà Phủ, đừng quên gần đây tài nguyên ở Chiến Thần Điện cũng có chút khó khăn, vừa hay, ngươi mau mang về nuôi đi. Vứt xuống lời này, ông cũng trong nháy mắt chạy biến không còn hình bóng, Chiến Thần Điện cũng tan biến tức thì trước mắt mọi người. Hồ Tổng quản biến sắc. Ta không mang về được không? Vừa nghĩ tới đó, thanh âm Diệt Tầm Vương lại lần nữa truyền đến, không phải nhà ai cũng đều có thể dùng tới lực sĩ. Nếu Đại Hán Vương nói chém 9 tôn Nhật Nguyệt mới có được cơ may ấy thì cứ làm theo quy củ như thế, không cho phép tự mình làm loạn khiến quy củ rối tung lên. Dứt lời, ông liền triệt để rời đi. Mà Hồ Tổng quản thì tím tái mặt mày. 5 vạn lực sĩ, 1 năm tiêu hao 1000 vạn công huân trở lên, ta cảm thấy ta xong đời rồi. Hiện tại Đại Hà Phủ có ý tứ là giảm bớt chiến tranh. 5 vạn lực sĩ chẳng lẽ đều kéo ra ngoài đánh Vạn Tộc Giáo? Bằng không thì nuôi cũng là nuôi người nhàn rỗi. Nhưng nếu bảo bọn hắn đi đánh Vạn Tộc Giáo, Long Võ Vệ sẽ làm gì? Hồ Tổng quản mặt mày ủ rũ, miệng ta thật quá tiện. Lần này trở về, chỉ sợ ta phải ói sạch máu. Bên ngoài, Chu Thiên Đạo cũng mặc kệ tất thảy, trong nháy mắt ông đã triệu tập 3 vạn lực sĩ. Đám lực sĩ này đều là đằng không cảnh, dĩ nhiên, 3 vạn người thì cũng có một vài vị lăng vân cảnh, cùng với 3 vị mới vào Sơn Hải, thực lực không tính yếu, bất quá nếu là nói cực kỳ hung mạnh thì cũng không đến mức ấy. Chủ yếu là tiềm lực thật sự có hạn. Phần lớn đều dùng dược liệu, đan dược, thủ đoạn đặc thù để bồi dưỡng. Chu Thiên Đạo cũng không quan tâm những chuyện đó, 3 vạn người đều là đằng không, dù cho rất yếu thì khi thật sự chiến đấu, đánh những binh đoàn Vạn Thạch cảnh tinh nhuệ cũng không thành vấn đề, dùng tiền nuôi người, chuyện nhỏ mà thôi. Xuất phát, hồi phủ. Chu Thiên Đạo hô một tiếng, kìm lòng bay lên không trung. Quay đầu nhìn thoáng qua, 2 ngôi đại điện tách rời, vô địch đã rời đi,

bị giết cho tan tác, lúc ấy thật sự chính là thay phơi khắp nơi, từng vị thiên tài bị giết. Cũng may, chuyện này kéo dài không bao lâu thì nhân tộc liền có vô địch từ di tích phá quan mà ra, gia nhập vào cuộc chiến. Các vị như Đại Tần Vương đều là cường giả ở niên đại đó, khi ấy xuất hiện không ít vô địch, liên tục chinh chiến mấy chục năm, nhân cảnh hoang phế điêu tàn, giết chóc vô số. Sau này, các vị Đại Tần Vương dứt khoát xông ra khỏi nhân cảnh, tập kích một vài chủng tộc vô địch, đồ sát tiểu tộc, bức bách nhiều chủng tộc vô địch thối lui. Về sau thì tiến tới mấy cường tộc. Sau đó, Đại Tần Vương, Đại Chu Vương dứt khoát từ bỏ phòng ngự nhân tộc, chính vị vô địch tìm nhập thần giới, ở tại thần giới chế tạo đại loạn. Ngưu Bách Đạo cười ha hả, ngươi suy nghĩ một chút xem, chính vị vô địch không bị hạn chế xông vào thần giới, giết chóc tung hoành thì ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Thần tộc năm xưa cũng là thay phơi khắp nơi, cường giả thần tộc đã giết nhân cảnh không thể không thối lui, cuối cùng lựa chọn lui binh thỏa hiệp. Rải rác mấy câu, lại khiến Tô Vũ nghe mà cảm xúc sôi sục. Nhân tộc năm ấy còn từng tiến vào thần giới à, dĩ nhiên. Ngưu Bách Đạo nhớ lại chuyện xưa, ta cũng từng đi. Năm đó ta đã tiến nhập Nhật Nguyệt cảnh, cũng đi qua một lần, niên đại đó chỉ có thể lấy giết chóc để ngăn giết chóc. Đại Tần Vương bọn họ cũng biết chiến đấu tiếp tại nhân cảnh thì đại khái nhân tộc sẽ bị diệt, mạnh mẽ dựa vào giết chóc mới khiến cho vô địch thối lui. Khi ấy chỉ biết so tàn nhẫn, xem ai giết nhiều hơn, giết nhanh hơn. Giết cho đối phương đau lòng, giết khiến đối phương sụp đổ, người nào không chịu được nữa thì người đó bại. Tô Vũ gật đầu, đây cũng là lựa chọn duy nhất ở thời kỳ chiến tranh đại loạn. Nếu một mực đấu tiếp ở nhân cảnh, dù nhân cảnh không bị hủy diệt thì đại khái người bình thường cũng sẽ bị giết hết. Vậy bây giờ? Hiện tại Ngưu Bách Đạo lắc đầu nói, hiện tại các đại giới đều đóng giữ trọng binh tại lối vào giới vực, không dễ đột phá nữa, mà năm xưa thần ma chủng tộc đều bất hòa, nội bộ cũng tranh chấp không ngừng, hiện tại thì khác rồi, nếu làm như mấy trăm năm trước, sát lục bốn phương thì cũng không thể thực hiện được. Mà thần ma chủng tộc những năm qua cũng chậm lại trình tự tiến công, người không cảm giác đại chiến đã bớt đi sao? Được rồi, hẳn ngươi không hiểu, hơn 300 năm trước đại chiến ngày ngày đều có, dù cho sau này hòa đàm thì trên chư thiên chiến trường cũng là khung cảnh chém giết không ngừng. Thời kỳ đó, vô địch thường xuyên tự thân chém giết, hiện tại thì lại rất ít. Kỳ thật chủ yếu vẫn là do chúng ta đánh cho các tiểu tộc khiếp sợ. Lúc trước chúng ta đã giết không ít cường giả tiểu tộc, một số vô địch chủng tộc đều có vô địch bỏ mạng, những tiểu tộc thấy mà phải e dè. Về sau thần ma không có ngoại viện, nội bộ vô địch cũng không quá thống nhất, mới để cho nhân tộc ta đứng vững bước chân. Tô Vũ nghe mà có chút xúc động, năm đó chúng ta công phá không ít tiểu giới phải không? Ừ, chỉ riêng đã diệt tiểu giới thì cũng phải có tới chục cái. Ngưu Bách Đạo khoa trương cua tay cho hắn hình dung, khi đó, tiểu giới nổ tung khiến cả chư thiên đều chấn động. Nói đến đây, ông lại kể tiếp, kỳ thật cuối cùng hòa bình lại là có liên quan tới tiên tộc, các vô địch ở tiên tộc sau này đứng ra làm hòa, khuyên mọi người sống chung hòa bình, đừng chém giết nhau nữa, tiên tộc có thực lực không tệ, chỉ riêng vô địch thì cũng không thua kém thần ma, bọn họ đứng về phía nhân tộc, cho nên không có cách nào đánh nữa. Tô Vũ ngoài ý muốn, vẫn là tiên tộc giải quyết chiến tranh sao? Bên kia, Hồ Hiển Thánh nghe đến nơi này thì ngắt lời, đừng coi tiên tộc là người tốt, tình hình tiên tộc lúc đó là lão tổ đang bế quan, không có cách nào xuất quan, thần ma bên kia hợp lại dĩ nhiên mạnh hơn bọn họ. Họ không được lợi ích bảo đảm gì từ nhân cảnh, thần ma chiếm lấy một chút di tích mà lại tiến vào trước họ, bọn họ tới sau cũng không được chỗ tốt gì, lại không muốn thần ma lớn mạnh, thế nên mới cầu hòa, vì thế, nhân tộc đã phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Ngưu Bách Đạo cũng không phủ nhận, ông bổ sung thêm, là bỏ ra một chút đền bù, lúc trước kỳ thật có một số di tích mở ra, sau này phải đưa cho tiên tộc có vài thiên tài chiếm được không ít lợi ích trong di tích, sau này cũng sinh ra hai ba vị vô địch. Ngưu Bách Đạo thở dài, bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, khi đó nhân cảnh cũng rất cần ổn định phát triển, chết quá nhiều người rồi. Những vô địch đó cuối cùng tiếp nhận tiên tộc trợ giúp, phải trả giá đắt, thế nên có hơn 300 năm hòa bình về sau. Hồ Hiển Thánh lại xen vào, tiên tộc không phải thứ gì tốt, ăn xong lau sạch rồi lại còn muốn ăn càng nhiều, sau này một nhóm tiên tộc tại nhân tộc trao đổi, kết quả làm ra nhiều chuyện giết người cướp của, ngay từ đầu mọi người còn nhẫn nhịn, dù sao chúng ta kém một bậc. Nhưng về sau, đám Đại Tần Vương cũng không phải quả hồng mềm, chờ ổn định cục diện, thần ma lui binh, mượn một chỗ di tích nổ tung mà nổ chết trên ngàn tên tiên tộc. Khụ khụ. Ngưu Bách Đạo vội ho một tiếng ngắt lời, ai bảo, đó là di tích tự nhiên nổ tung, chính bọn hắn tự nổ chết. Liên quan gì tới chúng ta? Lão Hồ, đừng nói càng, chúng ta bây giờ coi như là đồng minh với tiên tộc. Hồ Hiển Thánh biểu môi, được rồi, người nói thế nào thì cứ coi là vậy đi. Tô Vũ thì bật cười, thì ra là còn có không ít chuyện công công lượng lượng như vậy. Tiên tộc, nhân tộc không đề cập tới quá nhiều. Chủ yếu là đề cập về thần ma chủng tộc, hiện tại xem ra, tiên tộc cũng chưa chắc không phải địch nhân, khó trách lần trước Tần Trấn nói với hắn cứ thoải mái giết tiên nữ. Không ngờ không phải là lần đầu tiên làm.

mang Tô Vũ tới cũng là ý của Hồ Kỳ. Nếu như bà thật sự tọa hóa, thần văn lại không cách nào hình thành bí cảnh, vậy thì sẽ thử truyền thừa cho hắn. Minh Tâm Đảo, Minh Tâm Đại Điện. Lúc này, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Trong đại điện, vẻ mặt lão bà trắng bệch, trên thân bà tràn lan ra tử khí nhàn nhạt, trên mặt hiện ra nụ cười nhẹ, trước người bà là một tôn hỏa lô đứng lặng. Bốn phía, từng vị lão nhân ngồi xếp bằng, không ai lên tiếng, không gian lặng lẽ như tờ. Hồ Hiển Thánh, Ngưu Bách Đạo, Vương Phó Phủ Trưởng, mấy vị lão nhân đều yên lặng không nói gì. Họ là nhân vật cùng một thời đại. Nhật Nguyệt Cảnh, thọ nguyên không ngắn, ấn theo lý thuyết thì có thể sống đến thiên tuế, mấy vị như Hồ Kỳ cũng ước chừng 500 tuổi, nhưng mà trên con đường tu luyện, nhất là các vị tiền bối cường giả, năm đó tu luyện cơ hồ đều đi theo đường rẽ, thường xuyên thí nghiệm công pháp khác biệt, nếm thử đủ loại đan dược, biển ý chí và thân thể cũng đã có tổn thương, căn bản không thể sống tới cực hạn trên lý luận. Hồ Kỳ là đúc binh sư, bà đã đúc binh vô số lần, thường xuyên chế tạo văn binh, cũng sẽ dẫn đến hỏa độc xâm lấn, tiêu hao thọ nguyên. Mấy chục năm qua bà một mực chế tạo ngọc cảm ứng siêu cấp bao trùm một thành, nên càng hao phí vô số tâm huyết. Ủ rũ cục mặt làm gì? Hồ Kỳ cười nói, tìm các ngươi tới là muốn các ngươi hỗ trợ làm việc, không phải tới để chịu tang. Cái tên này muốn luyện binh cũng phải mất mấy ngày mới có thể thành, luyện thành rồi thì chỉ sợ ít nhất cũng là địa giai. Vẻ mặt Hồ Kỳ hơi phát vàng, mỉm cười bảo, lão Ngưu, làm việc đi. Ngưu Bách Đạo hơi giận dỗi, không để ý tới bà, ông vừa uống rượu vừa thầm nói, năm đó không nên đưa các ngươi tới đây, tên nào cũng chết quá nhanh, lão tử tinh thần tốt lắm, cảm giác còn có thể sống 300 năm, 500 năm nữa, các ngươi thì từng người một lại phải chết. Lão Vương sống đến bây giờ không phải cũng chưa chết sao? Lão tử ngóng trong hắn chết rất nhiều năm rồi, thần văn của hắn tuyệt đối có khả năng hình thành bí cảnh, còn là bí cảnh cao cấp. Bên cạnh, Vương Phó Phủ Trưởng cười khổ mắng, lão gia hỏa nhà ngươi mà chết thì chỉ e có thể sẽ hình thành mấy cái bí tịch. Ngươi làm sao mà chưa chết đi hử? Ta còn chưa ăn đủ, chưa uống đủ. Mấy ông lão nói dông nói dài, Hồ Hiển Thánh cũng rất trông mong, ta mới tới Sơn Hải, ta chưa chết mà Nhật Nguyệt đều đã chết, thời đại này. Thực lực mạnh cũng không có ích gì à, ông cũng là lão nhân khai phủ. Lời này vừa nói ra, mấy người cười mắng mỏ, Hồ Kỳ cũng buồn cười nói, ngươi ấy, tham sống sợ chết, chạy trốn số một, thân thể những năm qua đều không hề bị thương, cấp bậc văn minh sư của ngươi là Sơn Hải, thân thể chỉ sợ đã đến Nhật Nguyệt. Chớ nói nhảm. Hồ Hiển Thánh không thừa nhận, thấy tất cả mọi người nhìn mình thì bất đắc dĩ nói, thật không có mà, thân thể Sơn Hải cửu trọng thôi, còn chưa hợp nhất khiếu, quá khó khăn, không lừa các ngươi đâu. Mấy người bật cười. Đúng lúc này, Chu Thiên Đạo cũng vừa vặn mang theo Tô Vũ vào cửa. Trong mắt đã biến mất bi thương, ông cười ha hả nói, Hồ lão sư, thế nào? Luyện thành không? Sắp rồi. Hồ Kỳ nhìn ông một cái, rất mau lại chuyển sang Tô Vũ, trên mặt nở nụ cười đôn hậu, bà gọi hắn tiến lại gần, đoạn bảo, ta nghe nói ngươi cũng là đúc binh sư. Tô Vũ tỏ vẻ xấu hổ, không ạ, ta chẳng qua là hiểu một chút tri thức đúc binh. Ta từng theo học nội dung căn bản với Triệu Lập lão sư ở Đại Hạ Văn Minh học phủ, biết một chút về quá trình rèn đúc, bất quá chưa bao giờ tự thử rèn đúc văn binh. Ngươi nên thử một chút. Hồ Kỳ nói, Triệu Lập ấy. Thiên phú đúc binh rất mạnh, năm đó hắn chỉ là có chút cậy mạnh hiếu thắng, nhất định cứ muốn sớm đúc ra địa giai văn binh mạnh nhất. Đúc văn binh thì cứ đúc văn binh đi, nhất định phải dung nhập chủ thần văn của mình vào trong đó, rồi đã thương căn bản, bằng không, hắn cũng nên tiến vào Sơn Hải, trở thành địa giai văn binh sư từ lâu rồi mới phải. Dứt lời, bà không khỏi thở dài, cảm khái, phụ thân hắn cũng rất mạnh, chỉ là có chút đáng tiếc, cuối cùng cũng không thể trở thành thiên giai đúc binh sư, thật tiếc nuối. Nói xong, bà nhìn về phía Tô Vũ, nói, ta muốn đúc địa giai văn binh, người có thể quan sát, địa giai văn binh này thì ngươi hẳn là đã biết một chút. Tô Vũ gật đầu, đúc kim văn, 73 đạo kim văn phía trên là vì địa giai. Năm đó Triệu lão sư đúc binh thật ra là có khả năng đúc ra văn binh 73 đạo kim văn, chỉ là ngài ấy có chút lòng tham, mong muốn đúc thiên giai văn binh, dẫn đến rèn đúc thất bại. Hồ Kỳ gật đầu, thật sự là hắn có năng lực này, đúc địa binh thì hắn sẽ nắm chắc, chúng ta năm đó cũng cảm thấy hắn làm được, sẽ có thể thành công, kết quả lại thất bại, cũng là điều vượt quá dự kiến của ta, hắn yêu cầu quá cao. Dứt lời, bà liền hỏi hắn, Tô Vũ, vậy ngươi biết văn binh đẳng cấp khác nhau thì rốt cuộc có khác biệt lớn thế nào không? Hồ Kỳ, Tô Vũ, vậy ngươi biết văn binh đẳng cấp khác nhau thì rốt cuộc có khác biệt lớn thế nào không? Tô Vũ nghe Hồ Kỳ hỏi thì liền vội đáp, càng kiên cố thì càng hợp với bản thân, lại càng dễ phát huy đặc tính thần văn. Chưa đủ. Hồ Kỳ giải thích, thấy Bách Đạo Các không? Trước đó ngươi thấy được uy lực của Bách Đạo Các chưa? Nó ẩn chứa năng lượng, nhất kích đánh ra, Nhật Nguyệt đền tội. Đến giai đoạn này thì dù cho văn binh không có ai điều khiển thì cũng vô cùng cường đại. Đây mới là văn binh đỉnh phong.

làm ra càng nhiều cống hiến. Nếu ngài tọa hóa thì đó tổn thất của cả nhân tộc. Lời này vừa nói ra, Chu Thiên Đạo cũng vội chen vào, đúng, lão sư, chính là như vậy. Ta mang Tô Vũ đến là có ý tứ này, không có chuyện gì là nhất định. Chẳng lẽ không có công pháp kéo dài tuổi thọ sao? Nhất định có. Sự tồn tại của ngài đối với Đại Minh Phủ là điều cực kỳ trọng yếu. Tô Vũ đi nghiên cứu phát minh, ta sẽ cung cấp hết thảy sức người vật lực, dù cho không vì chính ngài thì ngài cũng hãy suy nghĩ vì đám vương phủ trưởng một chút, bọn họ tuổi tác quá lớn, sắp ngõm rồi, ngài làm mẫu cho họ nhìn thử xem có hữu dụng hay không. Một bên, đám lão nhân vương phó phủ trưởng đều thấy tâm mệt mỏi. Chúng ta trêu ai ghẹo ai chứ? Làm sao cảm giác người nào cũng ước gì mình mau chết đi nhỉ? Đại Minh Phủ này không có cách nào yêu thương nổi nữa rồi, ta cảm giác ta vừa chết, thần văn lập tức liền bị người đoạt đi mất a. Hồ Kỳ vừa muốn mở miệng, Chu Thiên Đạo đã cắt ngang, lão sư, ngài còn có thể tiếp tục chịu đựng đúng không? Cho Tô Vũ một chút thời gian đi, hắn còn có thể sáng tạo ra cơ sở văn quyết, hợp khiếu pháp cũng không có vấn đề gì, còn lo lắng thứ khác sao? Hắn đã mở 360 nguyên khiếu, tùy tiện chế ra công pháp gì thì hắn đều có thể lập tức sử dụng thử. Tô Vũ cũng vội vàng gật đầu. Về tình về lý, hắn đều không hy vọng những lão nhân này tọa hóa. Đây là những vị tiền bối ngày xưa chiến đấu cùng vạn tộc, tranh giành tia sáng cho nhân tộc. Mà lần này Hồ Kỳ mới ra tay trấn áp Nhật Nguyệt, nghiêm ngặt mà nói, đây cũng là vì chuyện của Tô Vũ. Chu Thiên Đạo tìm đến mình, Hồ Kỳ gặp mặt liền muốn truyền thụ tri thức đúc binh cho mình, hắn thật sự thấy cảm kích. Có công pháp kéo dài tuổi thọ không? Tô Vũ không biết, nhưng hắn có thể thử. Nhất định có một số chủng tộc sống rất lâu sẽ có công pháp hoặc là thiên phú liên quan đến phương diện này. Thần ma chủng tộc không có, chủng tộc khác thì chưa hẳn đã không có. Có thể thử xem. Ngưu Bách Đạo cũng mở miệng nói, thử một chút đi. Không phải vì mình ngài, bây giờ người sắp tọa hóa không chỉ mỗi ngài mà là rất nhiều, dù cho là Đại Minh Phủ cũng có nhiều vị, chớ nói chi là cả nhân cảnh. Trước đó Tiểu Chu đi cầu tác cảnh, ngài cũng thấy đấy, ở cầu tác cảnh bên kia, ngữ khí khi Vương Sùng Hòa nói chuyện đều rất yếu ớt. Chắc hắn cũng sắp ngõm rồi, chẳng tốt đẹp gì hơn ngài đâu. Những lão gia hỏa này đều sắp không chịu được nữa, ngài hãy nhẫn nhịn thêm một chút, nếu mà Tô Vũ thật sự tìm ra được công pháp, chuyện đó đối với ngài, đối với những lão gia hỏa kia đều là một liều thuốc trợ tim. Khi Chu Thiên Đạo đi cầu tác cảnh, Vương Sùng Hoàng chính là vị lão nhân đứng ra chất vấn đại hán vương kia. Lão nhân từ thuở khai phủ có không ít người, năm đó đều thụ thương không nhẹ nên lưu lại tai họa ngầm, bây giờ, cả đám đều đã tiếp cận thọ nguyên đại nạn. Hồ Kỳ bị bọn họ nói tới nỗi có điểm dao động, bà đã chuẩn bị tọa hóa, lúc này lại nhìn về phía Tô Vũ, có chút không xác định, mà Tô Vũ thì dịu giọng trấn an, Hồ tiền bối, xin hãy tin tưởng ta có thể làm được. Trong khoảng thời gian này, ngài cũng đừng bận rộn chuyện khác, chớ tiêu hao tâm huyết cùng thọ nguyên, dù cho ngài vào thời khắc cuối cùng chế tạo ra một thanh địa giai văn binh mạnh mẽ thì tính là gì? Người sống mới có thể chế tạo 10 chui, 100 chui, thậm chí chế tạo ra thiên giai văn binh, không phải là hơn hẳn bây giờ sao? Nói đến đây, Tô Vũ cười khẽ, mà ta cũng đã cẩn thận suy nghĩ. Nghe trong lời của các vị tiền bối thì các vị lão cường giả muốn tọa hóa không ít, tình huống của ta hiện tại thì các vị đều đã biết, hết sức phiền toái, ta cần thêm nhiều người ủng hộ ta, đứng về phía ta, ra mặt làm chỗ dựa cho ta. Cho nên, nếu tìm ra công pháp kéo dài tuổi thọ, ta muốn thử xem có thể lôi kéo một số vị tiền bối hay không. Các vị tiền bối thực lực không hề yếu, sợ là sẽ có không ít nhật nguyệt. Tô Vũ cười ha hả nói, mà những người này ta cảm thấy vẫn hết sức đáng tin cậy, phần lớn đều đang bế quan nhiều năm, lấy chữa thương làm chủ, không liên quan gì tới biến cố của đa thần văn hệ 50 năm trước, hơn nữa còn là lão bằng hữu ngày xưa sánh vai với vô địch đồng thời chinh chiến bốn phương. Một người không được thì ba năm người, đều đi ảnh hưởng tới vô địch cảnh, ta cũng coi như thêm lợi hại, về sau không sợ phiền toái gì nữa. Mà hết thảy nhưng điều này rất cần một vị làm ví dụ. Tô Vũ thiết tha nói, Hồ tiền bối, ngài thích hợp nhất, nếu ta chữa lành cho ngài, những người kia có thể không tin ta sao? N cứu mạng, niệm tình, đều sẽ ghi ở trong lòng, dẫu cho không niệm tình thì cũng không tiện nhằm vào ta đúng không? Về sau không chừng còn cần dựa vào ta cứu mạng cơ mà, ngài nói có đúng không? Hồ Kỳ hơi ngẩn ra, nhìn hắn một cái, nửa ngày sau bà mới mỉm cười đáp, người nói thế này. Ta hình như thật sự không thể chết mà cần phải chờ ngươi nghiên cứu ra phương pháp cứu mạng, kéo dài thọ nguyên cho ta rồi. Tô Vũ lập tức gật đầu, cười bảo, ngài là cách quảng cáo tốt nhất. Đến lúc đó, ngài giúp ta tuyên truyền một chút, còn đến mức nào ấy hả, ngài vốn sắp tọa hóa, hiện tại tinh thần sung mãn, còn có thể tấn cấp, nếu ngài tấn cấp đến thiên giai đúc binh sư, hoặc là vô địch cảnh, vậy thì quảng cáo sẽ càng thêm hiệu quả, đơn giản là nghịch thiên. Những người khác không ngừng gật đầu, Vương Phủ Trưởng cũng cười ha hả, tiểu tử ngươi nếu mà có thể sáng tạo ra công pháp này, lão tử sẽ tự mình đi cầu tác cảnh kéo mấy lão bất tử đến làm chỗ dựa cho ngươi.

ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Tô Vũ chấn động trong lòng. Chu Thiên Đạo lạnh lùng nói, có câu nói rất hay, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Đa thần văn nhất hệ có mấy người? Dùng việc áp chế đám người Liễu Văn Ngạn làm cái giá để có thêm ra ba. Năm vị vô địch, người sẽ lựa chọn như thế nào? Thật lâu sau Tô Vũ vẫn không nói gì. Hắn cho là hắn thấy rõ hết thảy. Hôm nay chứng minh, hắn không nhìn thấu gì cả. Đơn thần văn nhất hệ áp chế đa thần văn nhất hệ, có lẽ là vì có giao dịch sâu xa hơn. Đúng vậy, giao dịch. Chu Thiên Đạo đi xuống khỏi đài cao, đến trước mặt Tô Vũ, nhìn hắn, nhìn vô cùng chăm chú. Tô Vũ, hôm nay ta đã nói ra, thế nhưng ra khỏi cánh cửa này ta sẽ không thừa nhận. Ta hỏi ngươi, dùng cái giá chèn ép Liễu Văn Ngạn, Hồng Đàm, cuối cùng, nhân tộc lại có thêm 5 vị vô địch cảnh, ngươi nói thử xem giao dịch này có lời không? Ngươi đừng đứng ở phía đa thần văn nhất hệ mà suy nghĩ, hãy thử đứng ở phía nhân cảnh, ngươi cảm thấy có lời hay không? Tô Vũ miệng đắng lưỡi khô, không nói được gì hết. Mọi người không biết đa nhiều thần văn nhất hệ rất trọng yếu sao? Biết chứ? Có người còn nghĩ, chúng ta có thêm vài vị vô địch, về sau trở mặt rồi lại đi đến giúp đỡ đa thần văn nhất hệ. Ngươi nói xem đáng giá không? Nguyên gia, Chu gia là phản đồ sao? Trong mắt của ta thì không phải, bọn hắn có kế hoạch của mình, có những mưu tính riêng. Bọn hắn nghĩ là đám người Liễu Văn Ngạn quá yếu, áp chế là được, không ai giết họ cũng chính là áp chế họ, dùng cái giá vài vị thiên tài bị áp chế để đổi lấy vài vị vô địch thiết thiết thực thực, có đáng không? Kẻ muốn giết Liễu Văn Ngạn kỳ thật chỉ có một tên giấu mặt kia, có lẽ thật sự có thù riêng, còn các vị vô địch khác cũng chỉ là lựa chọn bàng quan. Ông nhìn Tô Vũ chăm chú, Tô Vũ, ngươi là người đa thần văn nhất hệ, cho nên đối với việc này sẽ căm thù đến tận xương tủy. Thế nhưng, nếu ngươi không phải đa thần văn hệ thì việc dùng vài vị thiên tài hết thời đổi lấy nhân tộc có thêm vài vị vô địch sản sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Giống như ta, trước đó chết mất 9 người dân nhưng ta lại nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Tô Vũ ngươi không có việc gì, ngươi cảm thấy như thế có được không? Thế nhưng, ngươi ở trong mắt ta có giá trị vượt xa 9 vị bách tính kia, cho nên ta cảm thấy ngươi không thể chết, bọn họ thì có thể. Ngươi nói đi, Chu Thiên Đạo ta là máu lạnh thực tế, hay là ta đang phản bội dân chúng Đại Minh Phủ? Cổ họng Tô Vũ khô chát, lòng hắn đau buồn, nửa ngày sau mới mở miệng nói, ý của ngài là kỳ thật. Mọi người đều biết, thế nhưng tất cả mọi người đều chấp nhận đơn thần văn hệ chèn ép bọn ta, không phải chỉ đơn thuần vì phe phái chi tranh, cũng không phải lo lắng chúng ta lớn mạnh dẫn phát chiến tranh, mà chỉ là vì mưu cầu chứng đạo. Xem như thế đi. Chu Thiên Đạo bình tĩnh nói, các vị như Đại Hán Vương lại không mù. Bao gồm cả phụ thân ta cũng rất tỏ tường, thế nhưng vì sao trước đó họ đều không mở miệng nói cái gì? Liễu Văn Ngạn ngủ đông ở Nam Nguyên mấy chục năm, Hồng Đàm bị áp chế sắp diệt hệ, vì sao lại không có ai đứng ra nói vài lời? Bởi vì giá trị của đa thần văn nhất hệ không đủ, hiện thực chính là như thế, dù cho Ngũ Đại uy danh như vậy, dù cho ông ấy giết một vị vô địch, nhưng ông ấy có thể giết 5 vị vô địch sao? Tô Vũ cắn răng nói, ta đã hiểu. Lần này thì ta đã hiểu. Tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận kết quả này. Kẻ chân chính chống lại kỳ thật chỉ có Hạ Gia, phải không? Thế nhưng hiện tại, Hạ Gia cũng gánh không được nên mới đành nghỉ thỏa hiệp, phải không? Chu Thiên Đạo gật đầu, có thể coi là thế. Chu Thiên Đạo bình tĩnh nói tiếp, có một số việc, có mấy lời ta vốn không nên nói, thế nhưng, suy nghĩ một chút thì nói ra vẫn tốt hơn. Ta muốn ngươi hiểu rõ, có một số việc phức tạp hơn ngươi nghĩ. Lấy việc đa thần văn hệ tan biến tại nhân tộc để đổi lấy về sau nhiều vị chứng đạo vô địch, chết ít đi vài vị vô địch, vô luận từ phương diện nào thì cũng đều đáng giá, mà Hạ Gia lại không thỏa hiệp. Không phải họ muốn kiên trì mà bởi vì đa thần văn hệ chính là do Hạ Gia khai sáng. Hạ Gia không cam tâm, cũng không nguyện ý để đa thần văn hệ tan biến, cho nên mới có chuyện giằng co mấy chục năm qua. Họ vẫn luôn chống lại, cho đến hôm nay, Hạ Gia vì Hạ Long võ chứng đạo nên có lẽ sẽ nhượng bộ, về chuyện có lấy đa thần văn hệ làm cái giá trao đổi hay không thì ta không rõ ràng, thế nhưng nếu Hạ Gia thật sự nhượng bộ, sư tổ ngươi tiếp theo có thể sẽ bị gạt bỏ. Ông bình tĩnh nói, không chỉ sư tổ ngươi, Liễu Văn Ngạn lão sư của ngươi có lẽ rất nhanh cũng sẽ bị triệu về Đại Hà phủ. Bởi vì nếu hắn ở lại Chư Thiên chiến trường, Đại Tần Vương có mặt, Hạ Gia không thể dùng Liễu Văn Ngạn thành cái giá để giành được sự ủng hộ. Thế nhưng một khi về tới Đại Hà Phủ, Hạ Gia sẽ có thể làm người bàn quan. Trong lòng Tô Vũ rối bời. Nửa ngày sau hắn mới mở miệng nói, Phủ chủ, nếu như lão sư cùng sư tổ của ta tới Đại Minh Phủ. Chu Thiên Đạo yên lặng một hồi, cuối cùng cắn răng đáp, ta có thể để cho Hồng Đàm đến, thế nhưng Liễu Văn Ngạn thì không được, hắn kế thừa từ Ngũ Đại Diệp Bá Thiên, là cây kim trong mắt vạn tộc. Nếu Liễu Văn Ngạn đến, Đại Minh Phủ sẽ hỗn loạn. Mà Liễu Văn Ngạn chưa chắc đã muốn tới đây, sư phụ của hắn là Diệp Bá Thiên, hắn sẽ không rời khỏi Đại Hà Phủ. Ta hiểu rõ.